Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 369, ta đến báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ vương gia quan tâm, ta còn gắng gượng được. Giọng Bạch Phương sóc khàn đục, suốt đời ông, sống giữa đao kiếm, bách chiến bách thắng, ai ngờ cuối cùng lại ngã gục trong tay kẻ mình dày công bồi dưỡng. Giản Trình Ân, vừa nghĩ đến cái tên này, Bạch Phương sóc hận đến mức muốn xé xác hắn. Từng mạch máu trên trán đều nổi lên. Lý Cẩm Dạ thản nhiên nhìn ông, cười. Lão tướng quân sao phải cố gắng đến vậy? Nếu là ta, được chết yên bình ở thành Lương Châu này, nói không chừng còn đổi được phú quý cho con cháu. Câu nói chẳng báo trước gì khiến Bạch Phương sóc tái mặt. Ông trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ ho nhẹ một tiếng, than thở. Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Lão tướng quân trước khi cầm quân chắc cũng đã lường trước hết rồi nhỉ. Bạch Phương sóc nhắm mắt mệt mỏi, bàn tay bên cạnh siết chặt thành nắm. Làm sao mà không lường trước chứ? Từ khi xảy ra chuyện Lương Thảo, hoàng đế ra lệnh ông cầm quân, ông đã đoán được phần nào, chỉ là trước lúc xuất quân vẫn giữ một tia hy vọng. Cả đời ông vì Đại Tân chinh chiến khắp nơi, trung thành tận tụy. Vì nước mà giữ thành Tây Bắc, mấy chục năm chia xa vợ con. Cả khi mẫu thân qua đời cũng không kịp về chịu tang. Ông nghĩ, dẫu không có công lao, thì cũng có khổ lao, hoàng thượng hẳn không nhẫn tâm đến thế đâu. Nào ngờ, giọng Lý Cẩm Dạ điềm tĩnh, chỉ vì chút chuyện Lương Thảo thôi, lão tướng quân bôn ba một đời, sao phụ hoàng lại làm đến nỗi này, ta thấy thật không đáng với lão tướng quân. Bạch Phương sóc nghe đến đây, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng, nhưng Lý Cẩm Dạ lại đổi giọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì đáng hay không đáng, lòng dạ đế vương vốn dĩ lạnh lùng, chim hết cất cung, lão tướng quân có thể sống yên tới bây giờ, đã là nhờ hoàng ân bao la rồi. Bạch Phương sóc nhíu mày, chợt cảm thấy trong miệng có vị tanh. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã cắn chặt lưỡi đến bật máu. Phải rồi, năm ấy sau khi tiêu diệt tộc Bồ Loại, hoàng đế muốn thu lại quyền binh của hắn. Nhưng hắn đã dâng mật thư vu cáo Diệp Xương Bình có dã tâm phản loạn, khiến hoàng đế không thể không dùng hắn để kiềm chế Diệp Xương Bình. Và thế là, quyền lực cứ nằm trong tay hắn suốt mười mấy năm. Trong mười mấy năm ấy, lão tướng quân ngươi lợi dụng chức quyền vơ vét của cải, ngay cả quân lương cũng không tha. Có phải ngươi nghĩ rằng quan lại thiên hạ ai cũng tham lam? Kẻ này không tham thì kẻ kia tham, ngươi vì Đại Tân mà xông pha chiến trận. Có chút lợi cho con cháu thì cũng đáng phải không? Ngươi, Bạch Phương sóc ngạc nhiên tột độ, những lời này như thể nói trúng tâm can hắn, không sai chút nào. Giọng Lý Cẩm Dạ thoáng gợn lên một sự khinh miệt, người đúng là khôn ngoan, ăn đủ rồi thì lui, dâng sớ xin về vườn, vừa có danh tiếng, vừa giữ được bình an. Đáng tiếc thay, Bạch Phương sóc sừng sốt một hồi, lẩm bẩm, đáng tiếc gì? Đáng tiếc rằng tất cả những tính toán bao năm của ngươi, cuối cùng sẽ chỉ là công cốc mà thôi. Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi, nụ cười lạnh lẽo. Ngươi có biết tại sao Giản Trình Ân lại phản bội không? Vừa nghe đến cái tên ấy, Bạch Phương sóc nghiến răng. Lý Cẩm Dạ cúi xuống gần hắn, giọng nói khàn khàn. Là vì bản vương nói với hắn rằng, chuyện quân lương khiến hoàng đế nổi giận. Ngài phái lão tướng quân ngươi xuất chinh, chẳng qua là gửi ngươi vào chỗ chết. Nên hắn mới sợ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Bạch Phương sóc chợt biến đổi, không còn chút thần sắc ban đầu. Lão tướng quân nghĩ xem, hắn lên chức chưa được bao lâu, mọi thứ đều dựa vào ý của ngươi mà vơ vét. Ngươi là công thần của hoàng đế mà còn phải chịu chết, vậy hắn sẽ ra sao? Lý Cẩm Dạ cười, trước sau cũng chết, chi bằng liều một phen, thành công thì sẽ thành khai quốc công thần, thất bại thì cùng lắm là về nơi cũ. Nhưng đối với lão tướng quân ngươi thì không giống vậy. Nghe đến đây, trên trán Bạch Phương sóc rịn ra lớp mồ hôi lạnh, trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàng khôn tả. Giản Trình Ân là môn hạ của ngươi, hắn phản bội có phải là do ngươi ngầm bảo không? Hay từ lâu các ngươi đã cấu kết với Bình Vương? Lão tướng quân cũng biết, lòng đế vương vốn hay nghi ngờ. Hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống, kết quả sau đó là gì? Hoàng thượng liệu có truy xét không? Ngươi, Bạch Phương sóc giận run, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy. Nếu điều tra ra, thì đó chính là tội tru di cửu tộc. Đôi mắt Lý Cẩm Dạ chợt tối lại, cho nên ta mới nói, đáng tiếc thay, tất cả tính toán của ngươi cuối cùng cũng thành công cốc cả thôi. Mỗi lời nói như sét đánh ngang tai, Bạch Phương Sóc chỉ thấy máu trong người đảo lộn, tay chân lạnh ngắt. Không thể nào, không thể nào, Hoàng thượng chắc chắn sẽ tin ta. Ta cả đời chưa từng làm trái ý người. Đúng, người đáng ra phải tin ngươi. Nhưng tiếc là, ngươi gặp phải ta. Nếu ta báo trong quân rằng Giản Trình Ân phản bội là do ngươi, việc hai quân giao chiến mãi không thành cũng là do ngươi bất lực. Ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ tin ai hơn, ngươi hay con trai của ngài? Vừa nghe những lời này, tia hy vọng duy nhất trong lòng Bạch Phương Sóc lập tức vỡ tan. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy chỉ vào Lý Cẩm Dạ. Ngươi, ta hiểu rồi, ngươi đến đây để báo thù. Đúng vậy, Lý Cẩm Dạ thở dài. Ta đến để báo thù cho những oan hồn ở bộ loại đã chết dưới đao của ngươi. Lão tướng quân, ngươi sợ chứ? Một giọt lệ đục ngầu lặng lẽ chảy xuống từ mắt Bạch Phương Sóc. Mười mấy năm, bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu khoảnh khắc, hắn đều mơ thấy trận đổ sát năm ấy. Hắn sợ chết, sợ đến khiếp đảm, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này không phải do hắn chủ trương. Lý, Cẩm Dạ, đây là chủ ý của phụ hoàng ngươi. Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, cười nói, ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ông ta. Ngươi, trong mắt Bạch Phương Sóc, phẫn nộ và kinh ngạc, sợ hãi và tuyệt vọng trộn lẫn. Vài giây sau, một mùi khai thoảng lên từ chỗ hắn nằm, bàn tay buông thõng trên mép giường rơi xuống vô lực. Một vị danh tướng, ở thành Lương Châu cô quạnh này, nhắm mắt lìa đời, chết vì khiếp đảm. Lý Cẩm Dạ đợi thân thể hắn nguội lạnh rồi mới từ từ đứng dậy, cúi lại thật sâu, sau đó quay người bước ra khỏi căn phòng. Cuộc báo thù mà hắn mong ngóng bao nhiêu lâu, dày công toan tính bao nhiêu lâu, hóa ra. Chỉ thế mà thôi, ra khỏi cửa, hắn đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói với Thanh Sơn. Truyền lệnh ba quân, Bạch tướng quân hy sinh vì nước. Dạ, Thanh Sơn không hề ngạc nhiên khi vương gia lại dùng bốn chữ. Hy sinh vì nước, để kết luận cuộc đời Bạch Phương Sóc, mọi chuyện đều bắt đầu từ cuộc tàn sát do hắn khởi xướng, ân oán cũng nên để hắn kết thúc. Lý Cẩm Dạ từ trước đến nay chưa bao giờ liên lụy đến người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về lão hoàng đế, chỉ cần Bạch Phương Sóc chết, ông ta tất sẽ vui vẻ cho nhà họ Bạch một chút thể diện. Vụ lương thảo phần lớn sẽ do tên phản tướng Giản Trình Ân và binh bộ thượng thư gánh chịu. Lý Cẩm Dạ lên tiếng. Người đâu? Loạn Sơn bước tới. Vương gia, Bạch tướng quân bị tên chó má Giản Trình Ân bắn chết. Bản vương muốn trả thù cho lão tướng quân. Ngày mai, ta sẽ cùng quân Diệp gia và Giản Trình Ân quyết chiến một trận sống còn. Truyền các tướng lĩnh vào thư phòng bàn việc quân sự. Vâng, Cách Trương.